Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, làm bàn nhược ngoài ý muốn chính là, lần này đi tìm Càn Long Bình, đồng hành còn có Hoắc Ngộ Bạch 5 cái bằng hữu, này 5 người bàn nhược đều không quen biết, nghe bọn hắn đối thoại, này mấy người đều là Hoắc Ngộ Bạch tuổi nhỏ bạn thân. Trong đó có một đôi phu thê. Trượng phu cao lớn, thê tử tinh tế nhỏ gầy, hai người đều là lên núi người đam mê, còn có một đôi đồng tính bạn bè cùng một cái nữ quyền chủ nghĩa giả. Bọn họ đều ở nước Mỹ định cư, giờ phút này cùng đi Maxi Sơn là vì thám hiểm Phàn Phong. Bởi vì tối nay đại tuyết, bọn họ tưởng tại hạ tuyết thời điểm, leo lên New York đệ nhất cao phong Maxi Sơn, 7 người cộng khai 2 chiếc xe Việt giã. Dọc theo đường đi, bàn nhược nghe Hoắc Ngộ Bạch nói, Càn Long Bình người sở hữu là một vị kêu nick người già. Hắn từng là một vị đại học giáo thụ, ở tại nước Mỹ bản thổ lớn nhất công cộng bảo hộ khu cao phong hoang dã khu nội. Người ở đây tích hãn đến, sinh hoạt vật tư cực kỳ khuyết thiếu, rất nhiều địa phương khoảng cách gần nhất con đường đều có mấy ngàn mét xa. Muốn đi bên ngoài mua cái đồ vật đều phi thường không dễ dàng. Mà New York tối cao phong Maxi Sơn phụ cận, cảnh tượng biến ảo muôn vàn, thập phần thần bí, đặc biệt ở vào đông hạ tuyết thời điểm, hoàn cảnh càng là hiểm ác, có thể ở tại như vậy địa phương, có thể thấy được vị này lão nhân gia không màng danh lợi. Không nặng vật chất, nếu không cũng không có biện pháp ở chỗ này sinh hoạt như vậy nhiều năm. Ni Hoắc Ngộ Bạch đoàn đội nhân viên công tác đã từng cùng Nick câu thông quá. Nhưng đối phương nói này bình hoa là hắn tổ tiên lưu lại. Không muốn bán ra, càng không muốn bán cho người Trung Quốc. Hoắc Ngộ Bạch cho rằng Nick không nặng vật chất, mặc dù ra giá cao, đối phương cũng không nhất định có thể bán. Nhưng này bình hoa, Hoắc lão gia từ xem xong ảnh chụp sau chỉ nói 4 chữ tuyệt vô cận hữu. Nếu tuyệt vô cận hữu, sao cầu cung nhà bảo tàng cái kia còn muốn quý trọng? Hoắc Ngộ Bạch làm sao có thể làm bực này bảo vật lưu lạc ở nước ngoài? Bởi vậy, hắn là một ngày đều không thể chờ. Cần thiết mau chóng nhìn đến cái này Càn Long phấn màu chạm rỗng chuyển tâm bình. Bàn nhược xem qua Hoắc Ngộ Bạch cấp tư liệu, từ hình ảnh thượng, này chuyển tâm bình xác thật thế sở hiếm thấy. Hiếm có. Này truyền tâm bình, thuộc bổn phận bình cùng ngoại bình, trong ngoài bình cảnh tương liên, nội bình cái đáy cùng ngoại bình nội tâm tương liên, ngoại bình chạm rỗng ca chép đồ án sinh động như thật. Nội bình đồ án là một đôi kim đồng ôm cẩm lý. Nhân ngoại bình thượng có cái kim sắc cát tự. Ngụ ý may mắn có thừa, thập phần cát tường, Hoắc lão gia tử đánh giá cũng thập phần chuẩn xác. Cái này cái chai là Càn Long thời kỳ hóa vàng mã men màu. Bởi vì thủ công phức tạp, xảo đoạt thiên công, bởi vậy, Càn Long chính mình đều cảm thấy quá phiền toái. Lúc ấy còn phê tấu chương nói không cần lại thiêu nhiều như vậy phấn màu bình. Có thể thấy được này cái chai có bao nhiêu khó được. Bàn nhược đời sau gặp qua cái này cái chai. Lúc ấy một vị người nước ngoài đem cái chai đưa đến Tô Phú Bỉ nhà đấu giá đi bán đấu giá. Bán ra 5.500 triệu giá trên trời. Không thể không nói, nếu là nàng, cũng tuyệt đối không thể làm bực này bảo vật dừng ở một cái người nước ngoài trong tay. Bởi vậy có thể thấy được, Hoắc Ngộ Bạch ánh mắt là thật tốt, bàn nhược từ hắn lời nói chung biết được, hắn đối cái này cái chai là nhất định phải được. Xe vẫn luôn hướng Maxi Sơn khai đi, này một đường, Hoắc Ngộ Bạch đều ở cùng mấy cái bằng hữu nói chuyện phiếm. Tới rồi nửa đường, Hoắc Ngộ Bạch bỗng nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Hoắc Tổng, là Nick bên kia có tin tức. 5 cái bằng hữu chung, một cái ngoại hiệu kêu đại cát lĩnh nữ nhân hỏi. Ân, Hoắc Ngộ Bạch liễm mục nhìn về phía các vị. Ta vừa lấy được tin tức. Nói là Nick trong tay trừ bỏ phấn màu chạm rỗng bình. Còn có giống nhau khó được đồ vật khi nói chuyện. Bên kia đem tư liệu truyền tới. Hoắc Ngộ Bạch nhìn kia hình ảnh. Ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hắn đem tư liệu triển lãm cấp bàn nhược. Nói, bàn nhược, ngươi xem. Bàn nhược thò lại gần. Nhìn thoáng qua,